Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1462, chương 1464, quá kéo cừu hận converter. Vô niệm, Tô Trần, ngươi đi nhanh một chút, đi tới, đột nhiên, thần Diệc Giao không hiểu ra sao quay đầu, hướng phía Tô Trần nhìn lại, được, Tô Trần nhẹ gật đầu. Ánh mắt bên trong lại là như có điều suy nghĩ. Đáy lòng thật sự là kỳ quái. Vị này Diêu cô nương tựa hồ đối với mình vẫn rất coi trọng. Dựa theo đạo lý tới nói, lấy nàng thực lực còn có tài lực, không nên lưu ý chính mình chỗ thiếu nhân tình kia. Dù sao, vị này Diêu cô nương cũng không rõ ràng chính mình nội tình. Ở trong mắt nàng, chính mình là một tài yếu đáng thương. Đến từ Đại La Hải bên ngoài một cái tuổi trẻ quá phận tiểu tử. Có cần phải như vậy nhìn mình chằm chằm sao? Phảng phất sợ hãi chính mình cố ý không đuổi theo. Len lén trượt là có chút kỳ quái. Cửu U cũng nói thầm một tiếng. Cũng mặc kệ là Cửu U hay là Tô Trần. Cũng không thể nghĩ đến thần Diệc Giao cùng nhân nhân từng có gặp mặt một lần. Biết nhau. Càng sẽ không nghĩ đến hết thảy đều tại nhân nhân, tính toán, bên trong. Bởi vì Tô Trần cùng nhân nhân là cùng đi nhất thu lâu. Thần Diệc Giao mới coi trọng Tô Trần. Điểm ấy, thần Diệc Giao cũng sẽ không nói. Ngày đó, tại Tô Trần ra thập vũ đại lục về sau. Nhân nhân trên thực tế nhắc tới để Tô Trần truy cầu hàng hoang thần các tiểu công chúa. Tô Trần tại chỗ liền bác bỏ. Mà tại Tô Trần cự tuyệt về sau, nhân nhân căn bản không có xoắn suýt sự kiện kia, phảng phất liền đi qua, phong khinh vân đạm, điều này sẽ đưa đến mặc kệ là Tô Trần hay là yếu ớt, cũng hoặc là lão long, căn bản sẽ không hướng phía trên kia suy nghĩ, coi là chính là một kiện đi qua việc nhỏ, đều không có hướng trong lòng ghi, huống chi. Hằng hoang thần các tiểu công chúa, kia là toàn bộ Đại La Thiên Nghiêu nhất đời thứ hai. Làm sao có thể mới vừa tới đến Đại La Thiên, vừa lúc ngày đầu tiên liền quen biết. Nàng đối với ta hẳn không có ác ý, Tô Trần thoáng đi nhanh mấy bước. Đuổi theo thần Diệc Giao, trong lòng nghĩ đến rồi Tô Trần thực lực như vậy, đối phương đối với mình là thái độ gì? Hắn mơ hồ ở giữa là có thể cảm nhận được, nhất là địch ý, sát ý, ác ý những tâm tình này, mà thần Diệc Giao đối với mình không có, mà theo thần Diệc Giao không hiểu ra sao quay đầu để Tô Trần nhanh một chút. Kia hai cái cùng theo đuôi đồng dạng một tả một hữu đi tại thần Diệc Giao bên cạnh nam tử áo trắng, cùng nam tử áo tím, lại là không để lại dấu vết khẽ nhíu mày. Còn không để lại dấu vết quay đầu quét Tô Trần liếc mắt. Diêu cô nương tựa hồ đối nàng người hầu vẫn rất coi trọng. Hai người đều âm thầm suy đoán. Chẳng lẽ người hầu này tại Diêu cô nương bên người rất lâu? Không nên a, người hầu này mới 27 tuổi. Liền xem như xuất sinh lên liền đi theo Diêu cô nương bên người làm người hầu. Tính toán đâu ra đấy? Nhiều nhất 27 năm mà thôi, cũng không tính lâu, không khỏi, nam tử áo tím người hỏi một câu, Diêu cô nương, hắn là người hầu của ngươi sao? Hôm qua tại thiên thú chàng làm sao không thấy? Thần Diệc Giao vẫn như cũ không để ý, nam tử áo tím hơi hơi xấu hổ, đương nhiên, loại này xấu hổ về sau, chính là tức giận, hắn đinh kiếm doanh tốt xấu là người có mặt mũi. Tại thần các tiềm lực bảng bên trên đều có thể xếp tại 1000 tên tả hữu vị trí. Bị như vậy không nhìn, đáy lòng chịu đối diện không đi. Có thể đinh kiếm doanh lại không thể hướng về phía thần Diệc Giao nổi giận. Ở đáy lòng hắn, thần Diệc Giao thế nhưng là thần nữ đồng dạng tồn tại. Quyết định đã định muốn đuổi kịp, lại sao có thể trách thần Diệc Giao. Thế là... Tô Trần nằm trúng thương, đinh kiếm doanh không tự chủ được đem loại này căm tức cảm xúc tái giá đến rồi Tô Trần trên thân. Đinh Kiếm Doanh quay đầu, nhìn thật sâu Tô Trần liếc mắt, ánh mắt có chút lạnh, ta có trêu chọc hắn sao? Tô Trần cảm nhận được Đinh Kiếm Doanh địch ý, hơi nghi hoặc một chút, tiếp lấy liền mặc kệ. Hắn không chọc người, nhưng nếu là có người chọc hắn, ha ha. Cùng lúc đó, nam tử áo trắng cũng mở miệng, Diêu cô nương, ngươi vị này người hầu, niên kỷ rất nhỏ a, mặc dù bây giờ thực lực còn rất yếu, nhưng hảo hảo bồi dưỡng một chút, tương lai có lẽ có một phen thành tựu. Nam tử áo trắng rất thông minh, đồng dạng là hiếu kỳ Tô Trần, nghĩ muốn từ thần diệt giao nơi đó đạt được Tô Trần tin tức. Nam tử áo trắng lại so Đinh Kiếm Doanh biết nói chuyện hơn nhiều. Nam tử áo trắng tên là Ngô Lệ, là huyết nguyệt thành Ngô gia dòng chính công tử. Đáng tiếc, Ngô Lệ mặc dù so Đinh Kiếm Doanh biết nói chuyện, thần diệt giao nhưng như cũ không có mở miệng. Ngô Lệ sờ lên cái mũi của mình, che giấu một chút xấu hổ. Lại là trong một giây lát, đến rồi, thiên thú chàng ba chữ to, Tô Trần đã nhìn thấy, rất lớn, rất huy hoàng ba chữ, một tòa kim tự tháp đồng dạng đen tuyền khổng lồ kiến trúc. Dùng chính là tinh vân vật liệu đá chất, thật sự rõ ràng tài đại khí thô. Mặt khác, cả tòa kiến trúc phía trên, vậy mà bố trí không thua vạn đạo trận pháp, lại... Vạn đạo trận pháp còn là ngưng kết hội tụ thành lưới cái chủng loại kia. Thật sự là thiên đại thủ bút, dù là Tô Trần có một chút chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn là bị chấn động đến rồi. Hơn nữa, thiên thú chàng nằm ở tại huyết nguyệt thành phồn hoa nhất tháng 9 phố lớn chính trung tâm. Người lưu lượng cực kỳ kinh khủng, thiên thú chàng phía trước càng là một mảnh quảng trường đồng dạng đất trống. Người đến người đi, người tu võ như con kiến đồng dạng hội tụ. Mấu chốt là, lui tới những này người tu võ, thực lực đều không yếu. Thật sự là dung tự hằng cổ cảnh đi đầy đất, nhân đạo cảnh khắp nơi có. Hùng vĩ cực kỳ, Tô Trần, tiến vào thiên thú chàng về sau, đi theo bên cạnh ta. Không nên nói lung tung, cũng không cần loạn trêu chọc người. Thần Diệc Giao dừng bước lại, đợi Tô Trần một chút, thẳng đến Tô Trần đi đến bên người. Nàng nhìn về hướng Tô Trần, nghiêm túc nói, trong thanh âm lại có như vậy một tia lo lắng ý vị. Cái này tia lo lắng, không có cái khác ý đồ đặc biệt, chính là nhắc nhở một chút mà thôi. Nhưng mà, Đinh Kiếm Doanh cùng Ngô Lệ lại ghen ghét chết rồi. Một số thời khắc, liền sợ so sánh. Trên đường đi, bọn hắn miệng lưỡi đều muốn mài mòn. Không biết tìm thần Diệc Giao nói bao nhiêu lời. Thần Diệc Giao là một câu không có phản ứng. Có thể Tô Trần đâu. Một con kiến hôi bên trong sâu kiến. Hạ nhân bên trong hạ nhân. Yếu đớn thương tiểu tử. Vậy mà có thể để thần Diệc Giao chủ động tìm hắn nói chuyện. Còn là hai lần. Quá kéo cừu hận. Chẳng lẽ... Hai người bọn họ còn không bằng một cái cố tự hằng cổ cảnh 6 tầng phế vật. Đinh Kiếm Doanh cùng Ngô Lệ lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Trần. Nếu như không phải là bởi vì cảm thấy Tô Trần là thần diệt giao người hầu. Hai người đều muốn nhịn không được trực tiếp bóp chết Tô Trần. Ân, Tô Trần gật gật đầu. Hắn cũng không phải ưa thích phiền phức người. Tô Trần gật đầu ừ một tiếng. Là bình thường, có thể Đinh Kiếm Doanh, Ngô Lệ đáy lòng Tô Trần lửa giận cùng hận ý, lại sâu hơn một chút, trong lòng bọn họ thần nữ cùng ngươi chủ động nói chuyện. Ngươi không có cẩn thận từng ly từng tí, run run rẩy rẩy thì cũng thôi đi, vẫn chỉ là qua loa, ân, một tiếng. Đây là tại cố ý kích thích hai người bọn họ sao? Ta hoàng hồ, thần diệt giao lại nhìn chăm chăm. Thiên thú chàng, ba chữ cười. Mong đợi cười, nàng là thật coi trọng con kia hoàng hồ oát con. Vô cùng ưa thích. Nàng tại huyết nguyệt thành đã lưu lại đã mấy ngày. Vì chính là con kia hoàng hồ. Đương nhiên, chính thần Diệc Giao là không bỏ ra nổi bảo vật gì đến dụ hoặc con kia nhỏ hoàng hồ. Nàng có thể xuất ra bảo bối. Tại ngày đầu tiên nhìn thấy nhỏ hoàng hồ thời điểm, liền đã tất cả đều lấy ra. Đáng tiếc nhỏ hoàng hồ thờ ơ. Nàng những bảo bối kia chỉ có thể để đó không dùng trong không gian giới chỉ. Converter, vô niệm cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.